Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 80, ai quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người khác ở đây, Trung Vị Lăng tuyệt đối sẽ không thất thố như thế. Nhưng bởi vì hiện tại y ở bên người quan trọng nhất đối với y, cũng là người cùng y thân cận nhất, Trung Vị Lăng mới càng thêm nhịn không được. Tang Linh Nhi cùng những người đã chết là Văn Trường Tư sai, cùng ngươi không quan hệ. Dù sao nếu bất cứ chuyện gì đều tiến hành cái gọi là tìm hiểu nguồn gốc, vậy con người không nên xuất hiện trên đời này. Nếu con người không xuất hiện, sẽ không có tranh đấu, không có kẻ điên, kế tiếp hết thảy cũng đều sẽ không phát sinh. Nhưng này rõ ràng là logic hoang đường. Cho nên ngươi không sai. Lệ khí trong mắt Tạ Chi Khâm rút đi, thanh âm ôn nhu như là gió ba tháng. Ngươi cũng chỉ là một trong những người bị hại. Lê Khuyết cùng Văn Nhược Khiên không bởi vì hành vi của kẻ điên Văn Trường Tư mà rời khỏi ngươi. Vậy chứng minh bọn họ xác thật cũng rõ ràng. Việc này không phải là mong muốn ngươi, mà chuyện đã phát sinh. Chuyện cũ không thể hồi. Giết Văn Trường Tư đến tế điển oan hồn đã chết, đây là tất nhiên. Nhưng chúng ta cũng có tương lai của chúng ta. Người không thể cứ luôn vây khốn trong quá khứ như vậy. Trung Vị Lăng mặt chôn trong ngực Tạ Chi Khâm, không nói lời nào. Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bất quá, hôm nay ta cũng có sai. Ta không nên không hiểu ngươi vì sao đuổi theo Ngụy Vũ Ninh liền phát giận với ngươi. Ngươi phạt ta được không? Nếu không, ta đi ra ngoài đứng. Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm có chút khó xử nói. Hoặc là, ta kêu ngươi một tiếng tiểu cha cũng được. Trung Vị Lăng nguyên bản trong lòng vừa chua xót vừa khổ sở. Nghe vậy, đầu óc nhất thời cứng đờ. Này cũng không được sao? Vậy nếu không, Tạ Chi Khâm khẽ cắn môi. Bất cứ giá nào, ta để ngươi ở phía trên. Trung Vị Lăng ra mặt run lên. Hốc mắt nguyên bản còn ươn ướt lập tức khô cạn. Thậm chí muốn chừng người. Tạ Chi Khâm tuy rằng kỹ thuật dỗ người phi thường kém cỏi, nhưng Trung Vị Lăng không thể không thừa nhận. Chính mình vừa vặn đụng phải bộ dáng ngốc nghếch của hắn. Tâm tình vốn tích tụ giờ phút này đột nhiên chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhưng là, ở phía trên là cái quỷ gì? Ở phía trên, tự mình động hà. Trung Vị Lăng từ trong lòng Tạ Chi Khâm ngẩng đầu, buồn bã nói. Tạ Chi Khâm mặt lập tức đỏ. Không, không phải, ta đối với phía sau không có hứng thú. Ta tương đối thích tự mình động. Trung Vị Lăng chừng hắn một cái, hít một hơi thật sâu, sửa sang lại cảm xúc, có chút mất mặt. Ta vừa rồi có phải rất mất phẩm cách hay không? Tạ Chi Khâm vội vàng nói. Không có. Trung Vị Lăng híp mắt. Phải không? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, nghiêm túc nói. Kỳ thật mỗi người bất kể bề ngoài trông rất cường đại, nhưng nội tâm đều có thịt mềm. Chỉ là không dễ dàng trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra mà thôi. Tạ Chi Khâm ôn nhu cười. A Lăng, ngươi nguyện ý cùng ta nói những chuyện đó, ta thực vui vẻ. Trung Vị Lăng sửng sốt. Bởi vì tính tình A Lăng như vậy, ở trước mặt người khác hèn nhát hẳn là so với bị hành hạ còn khó chịu hơn. Cho nên, qua chuyện này, ta hình như đã biết địa vị ta ở trong lòng A Lăng. Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, cuối cùng duỗi tay buông ra, đỡ gáy Trung Vị Lăng, cúi đầu hôn một cái ở khóe mắt y. Đây là lần đầu tiên Tạ Chi Khâm không có phát giận, cũng không có hỏi ý kiến của y trước, chủ động hôn hát. Trung Vị Lăng có thể rõ ràng cảm giác được nhịp tim chính mình đập nhanh hơn. Sau khi hôn xong, cả khuôn mặt Tạ Chi Khâm đỏ ửng, biểu tình giống như tiểu hài nhi vừa làm chuyện xấu, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm đứng trước mặt mình, bật cười. Người thật đúng là so với cô nương chưa xuất giá nhà người ta còn trong sáng hơn. Tạ Chi Khâm vẻ mặt cảm thấy thẹn, không biết phải tiếp như thế nào. Hai ngón tay nhét vào trong thắt lưng, ngón tay nhấc lên, cả người hắn bị túm về phía trước một chút. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần một chút nữa sẽ dán lên chóp mũi đối phương. Ngươi cùng vô ý rời đi. Ta tìm y tu khám. nói lần trước ngươi đưa vào quá nhiều linh lực. Hiện tại tiểu bảo bảo trong bụng ta đã lớn bằng tiểu bảo bảo 3 tháng nhà người khác. Hơn nữa người ma tộc ta thời gian mang thai vốn dĩ ngắn. 8 tháng sẽ sắp sinh. Tuy rằng hiện tại như cũ không biết làm sao đem vật nhỏ này sinh ra. Nhưng là, Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm. Ta muốn chờ khi nó ra đời. Hết thảy đều sẽ chấm dứt. Mặc kệ là tác giả, hay là văn trường tư, hay là bởi vì thế giới sách thức tỉnh mà dẫn phát một loạt biến cố. Hết thảy toàn bộ chấm dứt. Trung Vị Lăng nhón chân trên môi Tạ Chi Khâm hôn một cái. Nhướng mày cười nói, ta muốn dưỡng hài tử. Tạ Chi Khâm mắt trợn tròn, khiếp sợ nhấp môi, hồi lâu mới cứng đờ nói. Chấm dứt hết thảy thật ra cũng không có gì. Nhưng là, Tạ Chi Khâm gian nan nói, ta biết vấn đề này có lẽ không tốt lắm, nhưng ta vẫn rất tò mò. Nếu hài tử sinh ra, A Lăng ngươi có phải chỉ muốn dưỡng hài tử hay không? Trung Vị Lăng ngẩn ngơ, khóe miệng nhịn không được co lại. Mạch não này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Bổn tọa nghiêm túc dùng hài tử tới cổ vũ cho hai chúng ta. Ngươi thế nhưng chỉ quan tâm cái này. Chúng ta chỉ mới làm 2 lần. Tạ Chi Khâm vươn 2 ngón tay. Tuy rằng rất ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói. Ta nghe đại sư huynh ta nói, dưỡng hài tử rất phiền toái. Trung Vị Lăng không hiểu lắm. Y cùng Tạ Chi Khâm chỉ mới làm 2 lần cùng dưỡng hài tử phiền toái có liên hệ tất yếu gì sao? Tạ Chi Khâm có chút nóng nảy. Năm đó sau khi đại sư huynh đem ta nhặt về, hắn cùng nhị sư huynh mỗi ngày cãi nhau. Không phải bởi vì số lần đổi tã quá ít hoặc là quá nhiều làm ầm ĩ, mà là bởi vì đối phương quấy rầy chính mình dỗ ta chơi mà ầm ĩ, hai người tính tình càng ngày càng nóng nảy. Vốn là trước khi nhặt được ta, hai người bọn họ cách mấy tháng đều xuống núi đi du hành. Nhưng từ sau khi nhặt được ta, mỗi ngày đều vây quanh ở bên cạnh ta, mãi cho đến khi ta 17 tuổi. Trung Vị Lăng nhíu mày sững sờ. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đông một búa, tây một gậy, hoàn toàn nghe không hiểu. Tạ Chi Khâm nhỏ giọng nói, ta chính là cảm thấy, người khác trước khi có hài tử, ít nhất đều đã làm rất nhiều thứ. Hơn nữa hai người cũng đều ân ái thật lâu. Nhưng chúng ta mới có 2 lần. Sau khi có hài tử, ta sợ A Lăng ngươi cũng giống như đại sư huynh mặc kệ nhị sư huynh. Mà mặc kệ ta, Trung Vị Lăng, sau một lúc lâu, Trung Vị Lăng mới khó khăn bừng tỉnh. Cho nên, ngươi là sợ vật nhỏ cùng ngươi tranh sủng. Sau khi bị vạch trần, Tạ Chi Khâm ngược lại không câu nệ nữa. Vốn là không sợ, nhưng từ bên trong ảo cảnh thấy ngươi năm đó sủng ta như vậy, ta đột nhiên liền sợ. Dù sao không phải thân hài tử ngươi mà đã dính thành như vậy. Vậy hài tử trong bụng ngươi sinh ra, ta làm sao đây? Cái, Trung Vị Lăng nghiến răng, lộ ra nụ cười muốn ăn thịt người. Có ai nói nhi tử chính mình như vậy không? Nói sai, nhưng Tạ Chi Khâm trên mặt một chút chột dạ cũng không có. Nhưng này xác thật có vấn đề. Trung Vị Lăng nhướng mày. Vậy nếu không sinh, Tạ Chi Khâm nói, cũng không được, đây là A Lăng ngươi hoài. Đương nhiên là muốn sinh. Trung Vị Lăng liền tò mò. Nếu lúc trước cùng ngươi lên giường không phải ta, mà là người khác, sau đó người khác cũng hoài hài tử ngươi, ngươi cũng sẽ suy xét vấn đề hài tử cùng ngươi ở trong lòng người kia. Rốt cuộc ai quan trọng hơn sao? Tạ Chi Khâm cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Liền nói, sẽ không. Trung Vị Lăng khoanh tay đi vòng xung quanh hắn, kinh ngạc nói, vì sao? Tạ Chi Khâm nghiêm trang nói, bởi vì ta không thích người khác. Tuy rằng ta cũng xác thật rất có lỗi với đối phương, nhưng là áy náy cùng thích không giống nhau. Ta có lẽ cũng sẽ chiếu cố hắn cả đời, nhưng là ta không thích hắn, tự nhiên sẽ không để ý ở trong lòng hắn ai quan trọng hơn. Trung Vị Lăng hỏi, ngươi liền cứ như vậy xác định ngươi sẽ không thích người ta? Vạn nhất lâu ngày sinh tình thì sao? Tạ Chi Khâm lắc đầu. Trừ phi hắn cùng ngươi giống nhau như đúc, nếu không ta sẽ không thích. Bởi vì ta thích chính là kiểu của ngươi. Tạ Chi Khâm hơi ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, đáng yêu, muốn người, nhưng lại luyến tiếc người. Nói thật, Trung Vị Lăng lớn như vậy, từ đáng yêu này đều là y đi hình dung người khác. Người khác hình dung y là thật sự hiếm thấy. Buồn nôn, Trung Vị Lăng cắt thanh, khẽ cười nói, Tạ Chi Khâm chấp nhất nói, vậy hài tử sinh ra rồi, A Lăng ngươi sẽ để ý nó hơn sao? Đương nhiên, Trung Vị Lăng lời lẽ chính đáng nói. Tạ Chi Khâm kháng cự nói, nhưng nó chỉ là ngoài ý muốn, người yêu nhất không phải là ta sao? Trung Vị Lăng mặt vô biểu tình nói, người không phải cũng là ngoài ý muốn sao? Tạ Chi Khâm nhất thời nghẹn lời, hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Được rồi, hài tử còn chưa ra đâu, thảo luận cái này cũng vô dụng. Cảm xúc Trung Vị Lăng đã hoàn toàn khôi phục, thu lại ý cười trên mặt, nghiêm mặt nói, ngươi lần này ra mặt, những người Lê Sơn đó có khó dễ ngươi không? Tạ Chi Khâm rơi vào đả kích cũng không quá muốn trả lời vấn đề. Trung Vị Lăng duỗi chân đạp xuống cẳng chân Tạ Chi Khâm. Tạ ca ca, hỏi ngươi đấy, tuy là Tạ Chi Khâm nội tâm vẫn còn bướng bỉnh, nhưng vẫn vì một câu ca ca của Trung Vị Lăng dễ như trở bàn tay nhíu mày khom lưng. Nguyên bản là muốn làm khó, nhưng bị ta đánh thành trọng thương. Trung Vị Lăng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái gì? Tạ Chi Khâm đem tình huống lúc đó miêu tả lại. Trung Vị Lăng sau khi nghe xong, mày không khỏi cau lại. Liên Thanh, cũng chính là tác giả, hắn nửa đêm vội vã ra ngoài, hẳn chính là đi tìm đám người Lê Sơn kia. Cơ bản có thể xác định, Liên Thanh cùng Lê Sơn có thông đồng. Nhưng là, dựa theo lời Tạ Chi Khâm nói, Hữu Si cùng Tường Ly tạm thời cũng không biết thiếu chủ quỷ giới chính là Vân Đô Tạ Chi Khâm. Liên Thanh không nói cho hắn biết sao? Nếu Liên Thanh nói, Hữu Si cùng Tường Ly tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới khiêu khích. Dù sao thực lực Tạ Chi Khâm cho dù hai người bọn họ cùng xông lên, cũng tuyệt không chiếm được tiện nghi. Liên Thanh ký túc trong cơ thể Ngụy Vũ Ninh. Ngụy Vũ Ninh mỗi lần ra cửa đều phải chờ lệnh của Phong Tích, mà toàn bộ hành tung đều sẽ được ghi lại theo quy củ có trong sổ sách. Bởi vì ngọc lệnh Vân Đô mà mỗi người bọn họ đeo, kỳ thật chính là một pháp khí định vị. Thời gian gì xuất hiện ở địa phương nào, đều sẽ chịu quan sát linh kính Vân Đô, mà pháp khí cùng người đeo tư chất tương liên. Nói cách khác, mỗi người chỉ khi đeo ngọc lệnh chính mình mới có thể bị linh kính quan sát. Người khác đeo ngọc lệnh chính mình chỉ có thể xem như một tấm lệnh bài trên thắt lưng mà thôi. Trừ cái này ra, một khi có quỷ khí xuất hiện gần người nắm giữ ngọc lệnh, linh kính sẽ tự động thông chi cho Phong Tích. Cho nên, Liên Thanh không có khả năng trực tiếp cùng quỷ giới người liên hệ, chỉ có thể thông qua truyền âm trận hoặc là pháp khí tầm xa gì khác giao lưu. Nhưng dù cho như thế, hẳn là cũng không ảnh hưởng đến việc Liên Thanh đem thân phận Tạ Chi Khâm nói cho đám người Lê Sơn. Nếu nói Liên Thanh cố ý giấu giếm, vậy càng không thể, dù sao hắn hiện tại cùng Lê Sơn thuộc về quan hệ hợp tác. Nếu đám người Lê Sơn dưới tình huống không hề phòng bị, tựa như đêm nay, bị Tạ Chi Khâm trực tiếp đánh xuyên qua từng người, đối với Liên Thanh mà nói chỉ có bất lợi, không có chỗ tốt. Liên Thanh không có khả năng không thể nghĩ được điểm này. Ta hoài nghi, hắn không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Chuẩn xác mà nói, là tin tức có quan hệ đến chuyện ngươi là thiếu chủ quỷ giới không thể truyền đi. Tựa như sau khi ý thức hắn hoàn toàn tiến vào thế giới này, cuối cùng vô pháp tùy tâm sở dục điều khiển thế giới này phát triển. Trừ cái này ra, Trung Vị Lăng tạm thời nghĩ không ra khả năng khác. Chỉ là, cái suy đoán này cũng có một điểm mâu thuẫn, chính là có thể bị tác giả tiến hành khống chế mức độ lớn nhất là vai chính, nhưng hiện tại Tạ Chi Khâm đã trở thành vai chính. Trước mắt không chỉ không bị tác giả khống chế, ngược lại là tác giả vô pháp làm lộ ra thân phận thật sự Tạ Chi Khâm với người khác. Lúc trước ở trong tử cảnh cơ bản khẳng định, tác giả vô pháp khống chế quỹ đạo phát triển thế giới này. Cho nên rất có thể vai chính cũng sẽ không lại bị khống chế. Vấn đề trước miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng vì cái gì? Vì cái gì không thể tiết lộ thân phận Tạ Chi Khâm? Chẳng lẽ là không thể spoiler? Trung Vị Lăng suy nghĩ nửa ngày, cũng vô pháp xác nhận suy đoán chính mình. Y uống ngụm trà, vô tình thoáng vẻ mặt thấp thỏm của Tạ Chi Khâm. Khó hiểu, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy A Lăng ngươi không đề cập đến chuyện kia. Ta có chút bất an, Tạ Chi Khâm nói. Trung Vị Lăng mờ mịt. Chuyện gì? Không hề ấn tượng. Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, nghiêm túc nói. Chuyện Hoàng Ngọc cùng ngươi bịa chuyện hắn cùng ta cốt quan hệ. Ngươi có tin hay không? Không chờ Trung Vị Lăng phản ứng lại, Tạ Chi Khâm tam chỉ đối thiên. Tuy rằng trước đó, ta không biết chính mình cùng hắn đã gặp qua hay chưa. Dù sao trong ấn tượng của ta căn bản không biết hắn trông như thế nào. Nhưng ta dám thề với tổ sư Vân Đô, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Người nếu là bởi vì hắn cùng ta tức giận, nhất định đừng tự mình buồn bực. Ta có thể cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Hoặc là mấy năm nay gặp qua người nào, trải qua chuyện gì đều viết lại giao cho ngươi cũng được. Tạ Chi Khâm bổ sung nói. Trung Vị Lăng khó hiểu. Ta khi nào bởi vì hắn cùng ngươi sinh khí? Tuy rằng lúc ấy nghe những lời Hoàng Ngọc nói, chính mình xác thật có chút khó chịu. Nhưng ít nhiều vẫn tin thẩm mỹ của Tạ Chi Khâm. Cái loại nam nhân bán nam bất nữ, xác thật cũng không phải gu Tạ Chi Khâm. Cho nên lời này vừa nghe chính là giả, không đáng gặng hỏi lại Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm nghe vậy, mê mang. Vậy ngươi hôm qua vì sao cùng ta tức giận? Không nói tới còn tốt. Nhắc tới cái này, bực bội trong lòng Trung Vị Lăng lập tức dâng lên. Y nghiến răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi nói bổn tọa tuổi lớn, còn là con sâu rượu. Bổn tọa không cùng ngươi sinh khí mới là sai đó. Tạ Chi Khâm sửng sốt, vừa định nói ta không nói ngươi, ta nói chính là tiền bối kia. Lời vừa đến bên môi, đột nhiên ý thức được gì đó, khiếp sợ nhìn Trung Vị Lăng. Bổn tọa lúc trước như thế nào không phát hiện, miệng lưỡi ngươi sắc bén như vậy. Trung Vị Lăng nghe thấy Tạ Chi Khâm liên tiếp hình dung. Ngốc lăng, bên tai tràn ngập tiếng oành oành như bom đang nổ. Ban đêm, Tạ Chi Khâm nằm ngủ dưới đất. Cách chương.